Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, người Liễu gia còn thật trâu đâu. Phần 2, hả, Bạch Phong cúi đầu xuống nhìn lấy trong ngực một cái toàn thân đỏ chuết tiểu hồ ly về sau. Mi đầu cũng là hơi nhíu lại, hắn không hiểu. Cái này con tiểu hồ ly vì sao lại bỗng nhiên chạy đến trong ngực của hắn? Uy, xú gia hỏa, đem tiểu hồng trả lại cho ta. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập lửa giận thanh âm bỗng nhiên vang lên. Nghe được thanh âm này về sau, Bạch Phong trực tiếp quay đầu nhìn qua. Một tên xem ra 17-18 nữ tử áo đỏ sẽ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Soát. Bạch Phong không có bất kỳ cái gì nói nhảm, thậm chí không có chút gì do dự. Nghe được đối phương lời này về sau, trực tiếp liền đem trong ngực màu đỏ tiểu hồ ly cấp đối phương ném đi trở về. Nó không đáng yêu sao? Nữ tử áo đỏ tiếp được Bạch Phong ném trở về màu đỏ tiểu hồ ly. Một mặt mộng bức mà hỏi, Bạch Phong nói thẳng, đáng yêu có làm được cái gì? Có thể coi như ăn cơm sao? Nói xong, Bạch Phong trực tiếp quay người hướng nơi xa đi đến. Mặc kệ cái này màu đỏ tiểu hồ ly đến cùng phải hay không cái này nữ tử áo đỏ. Cái kia đều cùng Bạch Phong không có bất cứ quan hệ nào. Đối phương muốn, vậy hắn cấp đối phương thì xong việc. Đứng lại, thế mà, ngay tại Bạch Phong đi 5-6 bước thời điểm, nữ tử áo đỏ lại là bỗng nhiên lớn tiếng hô lên. Sau khi nghe được, Bạch Phong ngừng lại, quay đầu nhìn lấy nữ tử áo đỏ nói, có việc, người trộm đi ta hỏa hồ ly, coi là trực tiếp trả lại cho ta thì không có chuyện gì sao? Nữ tử áo đỏ nhìn lấy Bạch Phong, nói thẳng, Bạch Phong nghe nói như thế, trực tiếp nở nụ cười, sau đó, trực tiếp quay người tiếp tục hướng nơi xa đi đến, hắn xem như phát hiện. Cái này nữ tử áo đỏ quả thực cũng là tại ở không đi gây sự. Thậm chí, vừa mới cái này màu đỏ tiểu hồ ly bỗng nhiên nhảy vào trong ngực của hắn. Cũng rất có thể là đối phương chỉ điểm. Gia hỏa này vừa mới xuất hiện thời điểm. Có hồn thiên hà lực lượng ba động, đủ để thấy được hắn là theo hồn thiên giới phi thăng lên tới. Có thể theo hồn thiên giới phi thăng lên đến. Hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy. Đủ để chứng minh hắn tu luyện thiên phú, nhất định phải nghĩ biện pháp làm vào nhà tộc bên trong mới được. Mà nhìn đến Bạch Phong rời đi nữ tử áo đỏ, lại là nhìn lấy Bạch Phong dần dần rời đi bóng lưng. Tự lẩm bẩm, sau 10 phút, Bạch Phong vẫn không hề rời đi rừng cây, bất quá cũng là bị nữ tử áo đỏ lần nữa ngăn lại. Có việc nói sự tình. Bạch Phong nhìn lấy lần nữa ngăn lại chính mình nữ tử áo đỏ. Khẽ nhíu mày nói thẳng, nữ tử áo đỏ phải tay vuốt ve lấy trong ngực nhu thuận màu đỏ tiểu hồ ly. Nghe được Bạch Phong tra hỏi về sau, nói thẳng, vậy ta thì nói rõ, ngươi có phải hay không mới từ hồn thiên giới phi thăng mà đến? Không sai, Bạch Phong nghe được nữ tử áo đỏ tra hỏi về sau. Cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Trực tiếp hồi đáp, ta muốn cho ngươi gia nhập ta gia tộc. Ngươi có bằng lòng hay không? Ngươi yên tâm, Liễu gia ta tuyệt đối sẽ chú trọng bồi dưỡng ngươi. Nữ tử áo đỏ liếc Phong không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cũng là nói thẳng ra mục đích của mình. Tốt, Bạch Phong nghe được nữ tử áo đỏ mà nói về sau. Giờ mới hiểu được đối phương liên tiếp tìm chính mình phiền phức đến cùng là cái mục đích gì. Bất quá lại là trực tiếp đồng ý xuống tới. Phản ứng hắn cũng là vừa tới Tinh Quốc, cũng là không có gì chỗ. Đã có người muốn hắn, vậy liền đi tốt. Nghe, nữ tử áo đỏ nghe được Bạch Phong cái này không hề do dự trả lời. Cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng cho rằng Bạch Phong là theo hồn thiên giới phi thăng lên tới. Cái kia trước đó cũng là hùng bá một phương tồn tại. Làm sao có thể nghe nàng như thế một nữ tử sẽ đồng ý gia nhập gia tộc của nàng. dù là nơi này là tinh quốc, thượng vị giả ngạo khí cũng là rất khó triệt để che giấu. Có thể nữ tử áo đỏ là làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong liền do dự đều không do dự, thậm chí ngay cả gia tộc của nàng tình huống như thế nào đều không có hỏi thăm. Liền trực tiếp đáp ứng xuống, nàng hiện tại 10 phần hoài nghi, Bạch Phong đến cùng phải hay không theo hồn thiên giới phi thăng lên tới. Cái kia, thì đi theo ta, nữ tử áo đỏ đạt được Bạch Phong sau khi trả lời. Nói thẳng, theo nữ tử áo đỏ nhắm hướng Đông Trích đi đến. Sau 15 phút, hai người rốt cục rời đi rừng cây, mà rời đi rừng cây về sau, Bạch Phong theo nữ tử áo đỏ lại đi chừng nửa canh giờ. Liền thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trấn. Sau 8 phút, Vui Hồn Thành, Liễu Phủ, Liễu Yên Nhi, gia hỏa này cũng là người mang về cái kia mới từ hồn thiên giới phi thăng lên tới thiên tài. Liễu Hồng Hưng nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp nhìn về phía nữ tử áo đỏ giờ khóc giờ cười nói ra. Liễu Yên Nhi nghe nói như thế về sau, toát ra vẻ không hiểu hỏi. Đúng vậy, a phụ thân, thế nào, ta con gái tốt, ngươi liền không có xem xét một chút trong cơ thể hắn phải chăng có tinh lực. Liễu Hồng Hưng nói thẳng, hả, nghe được Liễu Hồng Hưng mà nói về sau, Liễu Yên Nhi nghi ngờ nhìn về phía Bạch Phong, nhưng là đột nhiên trừng lớn hai mắt, bởi vì nàng khiếp sợ phát hiện, Bạch Phong thể nội vậy mà không có chút nào tinh lực. Cái này sao có thể? Ta trước đó rõ ràng nhìn đến hắn là theo vết nứt không gian bên trong đi ra. Mà lại, cái kia vết nứt không gian bên trong phát ra khí tức. Tuyệt đối là hồn thiên hà khí tức. Cái kia tuyệt đối sẽ không sai. Có thể coi là hắn lực lượng trong cơ thể bị hồn thiên hà lực lượng lại thối luyện. Cũng không thể không có mảy may tinh lực a. Liễu Yên Nhi lúc này nội tâm hoàn toàn không cách nào tin tưởng đây hết thảy đều là thật. Liễu Hồng Hưng nhìn đến Liễu Yên Nhi lúc này chấn động vô cùng thần sắc. Cũng là toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi. Yên Nhi, người sẽ không vẫn luôn không có xem xét hắn tình huống trong cơ thể à? Liễu Yên Nhi lúc này toát ra một vệt vẻ cười khổ nói. Phụ thân, ta không có chú ý à? Uy, ta nói các ngươi trò chuyện hết không có, đến cùng muốn hay không ta? Một câu, lúc này, nghe có chút không khó phiền Bạch Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ta lại hỏi ngươi, ngươi thật là theo hồn thiên giới phi thăng lên tới. Liễu Hồng Hưng nhìn lấy Bạch Phong hỏi, Bạch Phong sau khi nghe được, nói thẳng, vấn đề này ta đã trả lời qua con gái của ngươi. Cái kia trong cơ thể của ngươi vì sao không có chút nào tinh lực? Liễu Hồng Hưng nghe được Bạch Phong cái này giọng nói chuyện, thần sắc có chút không vui hỏi lần nữa. Bạch Phong lúc này triệt để không khó phiền, nói thẳng, trong cơ thể ta có hay không tinh lực, đó là việc của ta. Còn có, ta là con gái của ngươi mời về, cũng không phải ta khóc lóc van nài không phải muốn gia nhập ngươi Liễu gia. Uy, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Phụ thân nói chuyện. Làm sao, chiếu lời này của ngươi, vẫn là Liễu gia ta xin ngươi gia nhập. Liễu Yên Nhi nghe được Bạch Phong lời này, cũng là toát ra một vệt tức giận đối Bạch Phong la lớn. Ha ha, Bạch Phong nghe được Liễu Yên Nhi lời này, trực tiếp nở nụ cười lạnh, nhìn đối phương nói. Nếu như tại trong rừng cây ngươi dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, ta căn bản sẽ không cùng ngươi tới. Hừ, Liễu Yên Nhi nghe được Bạch Phong lời này, cũng là khí lạnh hừ một tiếng nói. Nếu như ta sớm phát trước trong cơ thể ngươi không có chút nào tinh lực, ta cũng căn bản sẽ không mang ngươi đến của Liễu gia ta. Rời đi đi, Liễu gia ta không chào đón ngươi. Liễu Hồng Hưng lúc này trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, nhún vai, không có ở nói nhiều một câu. Đi thẳng gian phòng, hướng về Liễu Phủ đi ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,